Nịnh thần ăn chơi trác táng, hoàng thượng không thể được. Chương 37, Đức Thiện Viện. Góc truyện audio.com. Chấm, Tô Ly nghe vậy, cả người cứng đờ. Khi nàng định mở miệng nói gì đó, cảm giác một bóng hình bao phủ toàn thân. Khí thế lãnh ngạo kia tức khắc đem nàng đóng băng. Một câu cũng không nói thêm. Lại bộ tả thị lang Tô Thái. Phạt bổng một tháng, không gặp. Hoàng Bồi Sơn nghe Tần Dạ Hàn nói xong, dương mắt nhìn hắn, do dự nói, chuyện này, lấy lý do cho hắn tự biết phải về. Tần Dạ Hàn hừ lạnh một tiếng, nhiệt độ trong ngự thư phòng như giảm vài độ. Tô Ly cả người gần như nằm xuống đất, cảm giác đông cứng toàn thân. Nàng không ngừng suy nghĩ xem rốt cục Tần Dạ Hàn hắn muốn làm gì. Chẳng lẽ sau khi nghe nàng nói hắn còn muốn che chở cho tên Tần Mộ Băng kia? Dạ, Hoàng Bồi Sơn hơi giật mình rồi nhanh chóng nhận lệnh. Hoàng thúc anh minh, Tần Mộ Băng bên kia đã phản ứng lại. Tên tiểu tử không biết sống chết này lại là con vợ cả của lại bộ tả thị lang Tô Thái. Tô Ly, mà tình hình này, Tần Dạ Hàn là đứng về phe hắn rồi. Nghĩ vậy, Tần Mộ Băng tức khắc đứng thẳng lưng. Hắn liếc nhìn Tô Ly đang quỳ gối trên mặt đất. Trong lòng nghĩ ngợi không biết nên cáo trạng như nào để Tần Dạ Hàn phạt tên Tô Ly không biết trời cao đất dày này thật nặng. Hoàng thúc, tên tiểu tử này, vừa định nói cái gì thì Tần Dạ Hàn đã lạnh giọng ngắt lời hắn. Trong hôm nay, bỏ hết lương bổng trong phủ đệ Tần Mộ Băng, phạt đóng cửa ăn năn nửa năm. Hạ nhân nào dám cho hắn ra ngoài giết không tha. Tần Mộ Băng mới nói được nửa câu bèn ngậm chặt miệng. Cả người sửng sốt. Hoàng thúc, chất nhi oan uổng. Hơn nửa ngày mới có phản ứng lại. Phạt trong phủ nửa năm khác gì cấm túc hắn. Giam lỏng hắn nửa năm là muốn mạng hắn rồi còn đâu. Hoàng thượng, Thiện Đức Viện thì, chú ý bên cạnh bồi thêm một câu. Đúng vậy. Hoàng thúc, người cho chất nhi một cơ hội làm lại. Chất nhi nhất định hối cải làm người tốt. Tuyệt đối không. Tần Mộ Băng một câu chất nhi hai câu hoàng thức như vậy. Nhưng kể ra Tần Dạ Hàn cũng chỉ hơn hắn một vài tuổi. Trực tiếp đưa đến Đức Thiện Viện. Tần Dạ Hàn không để mấy câu của Tần Mộ Băng vào tai. Dứt khoát ra lệnh. Mà Tô Ly trầm mặc nãy giờ nghe ba chữ Đức Thiện Viện trong mắt không khỏi động đậy một chút. Đức Thiện Viện cũng là một thư viện. Không hơn kém gì Quỳnh Thạch Thư Viện. Hơn nữa, danh tiếng cũng không thua Quỳnh Thạch Thư Viện. Chẳng qua, Quỳnh Thạch Thư Viện là nơi cho những ai có năng lực ở Đại Chu Vương Triều. Còn Đức Thiện Viện là nơi cho những thế tử ra ăn chơi trác táng đến hối cải làm người mới. Vì vậy mới có cái tên Đức Thiện Viện. Update 29/8/2020 cách chương.